Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803 đại kết cục. Ở sinh mệnh tạo nên nhạc khúc chung, Phất Y Tâm tựa như một mảnh dần dần yên lặng hải. Từ gợn sóng phập phồng, đến chậm rãi phiêu lưu, lại đến trầm ổn như gương sáng, đan điền song ngư bằng phẳng ổn định mà xoay tròn. Căn nguyên lực lượng cùng thiên đạo ứng hòa, hỗ trợ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau, Phất Y như là trở về đến nhất nguyên thủy trạng thái. Bao vây lấy nàng đều là thuộc về chính mình, rồi lại không hoàn toàn cùng cấp với chính mình hơi thở. Nàng tầm mắt lại một lần xuyên thấu trước mắt mỹ lệ quang ảnh. Thấy được diễn đạo ảo giác kia ba đạo nhân ảnh ở dần dần ngưng thật. Vô giới tính cùng khuôn mặt, vô hơi thở cùng cảnh giới, bọn họ lẳng lặng huyền phù ở không trung. Nhìn phía dưới ngũ hành cùng thời không lực lượng đánh thức sinh mệnh. Cũng nhìn chính mình trên người biểu lộ hơi thở. Hoàn thiện đã gần như hoàn mỹ thiên đạo, Phất Y không có lại bị cường đại đẩy mạnh lực lượng đẩy ra. Nàng đắm chìm ở hiện thực quang ảnh biến hóa chung. Cũng đắm chìm ở hư vô mờ mịt diễn đạo ảo giác chung. Phân hóa cùng dung hợp đồng thời tồn tại, ở càng ngày càng sáng ngời huyễn quang chung. Càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ khúc âm chung. Trên dưới vực đã sắp liền ở bên nhau, Phất Y có thể nhìn đến phía dưới sơn mạch hướng đi. Sông nước hồ hải lưu động, còn có rậm rạp màu đen điểm nhỏ. Có lẽ là tụ tập ở bên nhau các tộc sinh linh, trên không. Khô cạn thổ địa bị sợi lôi kéo trụ, từ từ rớt xuống, thử đi tiếp thu vượt qua vô hạn khoảng cách mà đến hạ vực, Phất Y ba người vẫn bảo trì tam giác. Tương đối tư thái, củng cố không thể lay động, các nàng thân ảnh ở quang mang chung như ẩn như hiện. Phảng phất muốn thừa quang đi xa, đi đến không biết mờ mịt chi cảnh, tiếng nhạc mù mịt, quang ảnh sáng tỏ, thuần tịnh thánh khiết hơi thở chấn động ở trên dưới vực chi gian. Đưa bọn họ dần dần nuốt hết, Phất Y nhìn đến. Viễn cổ hồng hoang thời kỳ ba đạo nhân ảnh cũng ở đồng thời bị nuốt sống. Nhưng nàng biết, bọn họ không có biến mất. Liền như lúc này giờ phút này chính mình cùng đồng bạn giống nhau, bọn họ hòa tan ở thiên đạo. Cùng thế giới này sinh ra một loại chặt chẽ liên tiếp. Bọn họ không chỗ không ở, lên làm hạ hai vực trở nên vô cùng khổng lồ thời điểm. Hai người chi gian khoảng cách cũng gần đây. Phất Y ba người không có nguy cơ đem đã đến gấp gáp cảm. Bọn họ biết dung hợp với bọn họ vô hại, muôn vàn sợi đã xuyên thấu bọn họ thân thể. Vô cùng vô tận lực lượng cũng ở thân thể cùng hồn phách chảy xuôi. Trên dưới vực không ngừng tới gần, ngàn dặm đến mấy chục dặm, lại đến 10 dặm hơn. Cuối cùng chỉ còn lại một trượng khoảng cách đến lúc này. Phất Y tâm thần sớm đã lay động nhộn nhạo đến phương xa, nàng xem tới rồi trên dưới vực sinh linh. Trên mặt lộ ra khiếp sợ, có nhân tộc cùng yêu thú mừng như điên mà khóc, cũng có một ít tức giận phát cuồng. Này hết thảy đều là tươi sống, tràn ngập sinh hy vọng, nàng cảm nhận được trầm trọng thổ địa từ trên xuống dưới xuyên thấu. Cảm nhận được nhẹ nhàng cuồn cuộn không trung cùng tầng mây từ cho tới thượng đánh tới. Thiên địa chui qua thân thể của nàng cùng linh hồn. Bên tai linh hoạt kỳ ảo khúc âm còn tại quanh quẩn, ngay sau đó. Cuồng phong cấp vũ, sóng biển núi rừng, muôn vàn sinh mệnh, bọn họ cùng nhau bộc phát ra tới thanh âm cùng khúc âm ứng hòa. Bộc phát ra tân sinh thế giới nhạc khúc cao trào văn chương, Phất Y tầm mắt hỗn độn. Thấy không rõ thổ địa cùng thổ địa là như thế nào hòa hợp nhất thể. Thấy không rõ trên dưới vực không trung là như thế nào nối thành một mảnh. Nhưng nàng thần thức cảm ứng được. Hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp mà tiến hành, không cần có ai dẫn đường. Hết thảy đều tự nhiên mà vậy. Oanh oanh liệt liệt mà tiến hành, nàng cùng trung vận. Lận bất khuất thân chưa động. Lại đã đến mây mù quay cuồng không trung chỗ sâu trong, trên người nàng căn nguyên chi lực còn tại. Hướng ra phía ngoài kích động. Nhưng mà thiên đạo chung chui vào trong cơ thể kỳ dị lực lượng. Làm nàng tựa có thể vô cùng vô tận mà trả giá trên mặt đất. Không đếm được hạ vực sinh linh tụ tập ở một chỗ. Đối mặt bất thình lình biến hóa. Không hề dấu hiệu di chuyển. bọn họ đều bản năng sinh ra một loại mừng như điên, từng luồng tinh thuần nồng đậm linh khí cuồn cuộn mà đến, làm cho bọn họ linh khí khô kiệt thế giới thăng hoa. Hoàn chỉnh thâm ảo thiên đạo, chấn động bọn họ nhỏ bé yếu ớt tâm, là linh vực. Linh vực dung hợp, tam thanh đạo tổ hậu duệ, là bọn họ dung hợp trên dưới vực, từng đạo gào giống tiếng vang triệt bốn phương tám hướng. Vô số đạo linh quang phóng lên cao, lại là có vây ở nguyên anh viên mãn nhiều năm tu sĩ hỉ cực mà khóc sau. Tránh thoát cuối cùng một tầng trói buộc, nghênh đón chờ đợi đã lâu lôi kiếp, lôi vân như sóng quay cuồng. Không đếm được lôi trụ từ phương xa cùng gần chỗ đánh xuống. Không đếm được độ kiếp sinh linh huyền phù ở trời cao chung. Đắm chìm trong dữ dằn tinh thuần lôi lực cùng nói chứa, ai đều biết. Đại hạo kiếp sẽ không lại đến phút cuối cùng. Ít nhất ở rất dài một đoạn thời gian nội. Sẽ không lại là treo ở trên đầu đao nhọn, dưới nền đất chỗ sâu trong nhịp đập linh mạch cùng mạch. Khoáng, phương xa khôi phục sinh cơ cành khô. Hết thảy đều chứng minh dung hợp mang đến chính là hy vọng, ngay cả ngay từ đầu phẫn nộ rít gào linh. Vực sinh linh, đều bắt đầu dần dần sinh ra nghi hoặc, dung hợp mà đến hạ vực sinh linh. Nhìn qua rõ ràng cùng bọn họ không có bất luận cái gì khác nhau, vì thế lửa giận dần dần biến mất. Ai đều không muốn lại đắm chìm ở cảm xúc chung, bỏ lỡ trận này muôn vàn lôi kiếp. Cùng với sinh cơ đại bùng nổ, phất y không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nàng đã sớm quên mất hết thảy. Tại đây chàng hỗn loạn trung thờ ơ lạnh nhạt trật tự trùng kiến, nàng nhìn đến có sinh linh bắt đầu đấu pháp, thực mau lại khôi phục hòa bình. Nàng nhìn đến có tân tông môn cùng gia tộc thành lập. Từng tòa thành trì đất bằng cất cao, nàng nhìn đến núi rừng chung trốn tránh tiểu thú bắt đầu thò đầu ra. Một đội du lịch tiểu tu sĩ, khẩn trương hề hề mà dùng pháp thuật ẩn nấp chính mình hơi thở, nàng nhìn đến chính mình thân thể trở nên kiên cố, hồn phách trở nên thuần tịnh, nhìn đến đan điền song ngư khe hở trở nên càng ngày càng nhỏ. Một hồi không hề cảm giác lôi kiếp lúc sau, nàng nhìn đến chính mình bước vào hóa thần chi cảnh, hoàn toàn mới cảnh giới không có làm nàng có điều biến hóa. Tương đồng biến hóa cũng không có làm trung vận, lận bất khuất sinh ra bất luận cái gì hơi thở cùng cảm xúc dao động, bọn họ vẫn tắm gội thiên đạo. Chi âm, vẫn chuyển vận căn nguyên chi lực, có người phi đến gần chỗ xa xa quỳ lại, cũng có người đứng ở phương xa cùng bọn họ yên lặng đối diện. Nhưng này hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ đang ở làm chính mình dung nhập đến trật tự. Mới, từng ngày từng năm. Phất y hai mắt mở lại nhắm chặt, xuân đi thu tới, nàng hình dung hoàn toàn chưa từng thay đổi, hóa thần viên mãn chi cảnh giống như nước chảy thành. Xong, nàng cả người kịch chấn, trong phút chốc, vui mừng linh giác truyền đến quanh thân, nói cho nàng trật tự rốt cuộc ổn định, đã bao nhiêu năm. Phất y gần như không tiếng động, như là đang hỏi chính mình, lại như là ở cảm khái, 300 năm. Quá đến thật nhanh, trung vận ánh mắt vẫn như cũ trong suốt thiên chân. Có thời thiếu nữ nhiệt tình, cùng đối tương lai khát khao, lận bất khuất vẫn là bình đạm như nước. Trầm ngâm một tiếng tính làm là đáp lại, rồi sau đó không hề dấu hiệu mà cáo biệt. Ta muốn đi xa, nhị vị sư tỷ bảo trọng, hảo. Ngày sau gặp lại, phất y mỉm cười nhìn theo hắn đi xa, lại cùng trung vận đồng loạt phất tay chiều bất đồng phương hướng rời đi. Tại đây thế giới mới cùng trật tự, vẫn là có người xưa vật cũ, cùng với quen thuộc hết thảy làm miêu điểm, nàng bản tâm chưa từng thay đổi. Đối đạo theo đuổi như nhau hướng trước, đến nỗi ngoại giới biến thành bộ dáng gì, nơi này sinh linh lại có chút cái gì biến hóa, nàng đều chỉ có nhàn nhạt tò mò, không có thấp thỏm lo âu, nàng trải qua hỗn độn cùng sang đạo, tham dự trật tự sáng tạo, đối với nàng tới nói. Nơi này đó là hoàn toàn mới bắt đầu cùng nhất nguyên, mà huyền diệu. Vừa lúc bắt đầu từ nhất nguyên. Hết chương.